Côn Luân Ba Chủ, tập 2. Vậy vậy máu tươi trên thần kiếm, Mã Khoát quay đầu lại nhìn Sở Hưu, đột nhiên cười một tiếng. Cao Vị bên cạnh Sở Hưu bị cảnh tượng Mã Khoát chém kiếm chia người thành hai nửa, dọa cho sợ. Thấy nụ cười này thậm chí run lên cầm cập. Sở Hưu lại chỉ chắp tay với Mã Khoát mà nói, đa tạ hảo hán xuất thủ tương trợ lần này. Mã Khoát kéo thanh kiếm lớn tới gần nói, này tiểu tử, ngươi không sợ ta giở trò đen ăn đen sao? Sở Hưu nhún nhún vai nói, Mã trại chủ chắc cũng biết thân phận của ta rồi, trại chủ cũng đã biết điều kiện mà ta hứa rồi đó. Giết ta, cùng lắm trại chủ chỉ lấy được vài ngàn lượng bạc, nhưng không giết ta, các người sẽ nhận được đủ loại khoáng thạch tình luyện, ít nhất cũng giúp đám thủ hạ trại chủ đổi đống đồng nát sắt vụn trong tay đi. Trước đó, Nguyệt Nhi cố ý bảo Sở Hưu tên Nguyên Bảo Trấn, lúc đó y đã đoán ra mọi chuyện. Vì nhị đường kia ra tay cũng thật tàn nhẫn, cho dù y là đứa con thứ gần như không thể kế thừa vị trí gia chủ, bà ta cũng không hề lưu tình chút nào, không muốn y trở lại Sở gia. Cho nên trước đó Sở Hưu đã bảo Cao Vị tới Thường Hoàng Sơn một chuyến, nhị đường của y có thể dùng tiền để thuê lũ giặc cướp tới giết y, vậy Sở Hưu cũng có thể thuê lũ cướp này bảo vệ cho mình, dù sao cũng là dùng tiền mua mạng. Chỉ có điều Sở Hưu không mang theo nhiều bạc, cho nên y chỉ hứa với đám cướp là sẽ cho chúng một ít khoáng thạch tình luyện. Đây là đặc sản của Sở gia tại khu hầm mỏ, cũng là một chút quyền lực ít ỏi tới đáng thương mà Sở Hưu đang nắm giữ. Mã Khoát hổ nghi nói, người không lừa ta đấy chứ? Theo ta được biết, Sở gia các người cũng chỉ khai thác được đôi chút khoáng thạch tình luyện mà thôi. Người đã bỏ ra cho ta ư? Làm giặc cướp cũng phải có trang bị chứ. Dưới tay hắn không có ít binh khí, nhưng hầu hết chỉ là đao kiếm bình thường do thợ rèn chế tác. Còn những khoáng thạch tình luyện tại khu mỏ Nam Sơn lại thật sự là chân phẩm, cực kỳ thích hợp để rèn đao rèn kiếm. Lý do hắn ta ra tay lần này, ngoài trừ vì kẻ tới giết Sở Hưu là đối thủ lâu năm của mình, còn là bởi điều kiện Sở Hưu đưa ra quả thật khiến hắn động tâm. Sở Hưu thản nhiên đáp, Mã trại chủ à, chắc người cũng biết vì sao hôm nay những người này lại tới giết ta. Trong Sở gia có người muốn giết ta như vậy, việc gì ta phải tiếc thay cho Sở gia chứ? Nói xong, Sở Hưu trực tiếp lấy một tờ giấy ra giao cho Mã Khoát. Đây là giấy lệnh của ta, bên trên có con dấu ta đóng. Mã trại chủ phái người cầm nó tới khu mỏ Nam Sơn. Đến đó, người có thể dùng giá thấp mua một ít khoáng thạch tình luyện. Đương nhiên, người phải làm nhanh lên. Giờ ta vẫn còn là quản sự của khu mỏ Nam Sơn, nhưng không khéo đến lúc nào đó lại không phải nữa đâu. Nhận được thứ này, Mã Khoát mới hài lòng gật đầu, lẩm bẩm nói, đám đại gia tộc các người rõ lắm chuyện suối quẩy. Có điều tiểu tử nhà người cũng thật quả quyết. Sau này, có chuyện tốt như vậy lại có thể tìm ta. Dẫu sao cũng là giết người. Kỳ Liên. Mã Khoát tay có rất nhiều thuộc hạ, ai ai cũng là người nhanh nhẹn, giết người lưu loát. Nói xong câu đó, Mã Khoát trực tiếp kéo theo thanh kiếm lớn, gọi những người đang truy sát lũ cướp kia trở lại, rồi nhanh chóng bỏ đi. Sở Hưu đứng phía sau nhìn bóng lưng Mã Khoát, ánh mắt trầm tư. Kỳ Liên ư, giặc cướp ư, có lũ cướp nào có truyền thừa võ công chứ? Một lát sau, Sở Hưu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, có vẻ y đã biết thân phận của đối phương. Tiểu tử Cao Vị này cũng thật là may mắn, bảo hắn tùy tiện mời một lũ cướp tới, không ngờ kẻ hắn mời tới lại có lai lịch khổng bé. Đợi cho đám người Mã Khoát đi khuất, Sở Hưu mới đưa mắt nhìn sang phía xe ngựa, khoe miệng nở một nụ cười khiến cho người ta khiếp sợ. Trong xe ngựa, Nguyệt Nhi run lẩy bẩy, có thể nào à cũng không ngờ nổi, rõ ràng nhị phu nhân đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, giờ lại xảy ra biến hóa không tưởng tượng nổi như vậy. Trước đây trong Sở gia, Sở Hưu nổi tiếng rác rưởi, thiên phú võ đạo cũng không tốt, vậy mà giờ y lại dễ dàng đánh trọng thương tên thủ lĩnh giặc cướp dáng vẻ hung ác kia. Còn đám người tới lúc sau, sao bọn họ lại giúp Sở Hưu chứ? Nhưng chuyện này Nguyệt Nhi nghĩ thế nào cũng không ra. Cửa xe đột nhiên bật mở, nhìn Sở Hưu leo lên xe ngựa, Nguyệt Nhi lập tức đổi lại bộ dáng dịu dàng và đáng yêu. Công tử à, lũ cướp kia đều bị đánh lui rồi à? Sở Hưu đưa tay đặt lên mặt Nguyệt Nhi, vuốt ve gương mặt mỹ miều tinh tế mà nói, đương nhiên, đều bị đánh lui cả rồi. Đang lúc Nguyệt Nhi thở phào một hơi, cánh tay Sở Hưu lại trượt thẳng từ gương mặt xuống dưới, bóp lấy cổ của ả, chậm rãi siết lại. Sở Hưu áp sát mặt mình về phía của Nguyệt Nhi, thản nhiên nói, lũ cướp bị đánh lui, ta cũng không chết, người thất vọng lắm có phải không?

Đối chọi với Sở Tông Quang như vậy chỉ khiến cho hắn càng ngày càng căm ghét. Còn Sở Khai kia, hắn hơn Sở Hưu 8 tuổi, có ưu thế lớn như vậy, còn không thành người kế thừa gia chủ từ sớm, giờ lại phải tranh đoạt cùng đám đệ đệ của mình, đúng là cái thứ kém cỏi. Sở Tông Quang lại xua xua tay. Thôi được rồi, mọi việc đã quyết định xong xuôi, mọi người giải tán đi. Sở Tông Quang đi trước, đám người theo đó rời khỏi phòng họp. Chẳng qua trước khi đi, ai nấy đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Sở Hưu một lượt. Đặc biệt là hai mẹ con nhị phu nhân. Trước đó kẻ địch lớn nhất của bọn họ là đại phu nhân cùng Sở Khai. Không ngờ chỉ trong một năm mà Sở Hưu này lại thay đổi nhiều như vậy. Con này rình dạ tầm rất lớn. Sau khi rời phòng họp, nhị phu nhân cùng Sở Sinh trở về phòng mình. Sở Sinh không nhịn được mà hỏi. Mẹ ơi, chẳng phải mẹ đã bố trí người xử lý cái tên Sở Hưu kia rồi sao? Sao nay hắn còn sống mà trở về đây chứ? Nhị phu nhân sắc mặt âm trầm nói. Tính sai rồi. Anh ở cái tên Sở Hưu ở khu mỏ Nam Sơn một năm thôi mà thay đổi nhiều như vậy. Biết trước thế này, lúc đó ta nên khuyên lão gia đuổi hắn tới những nơi khác. Khu mỏ Nam Sơn chỉ có đám tội phạm hung đồ. Tuy hoàn cảnh ác liệt, nhưng cũng là nơi rèn luyện con người. Sở Hưu kia ở đó một năm mà như biến thành một người khác. Nhưng không sao, Sinh Nhi à, con không cần lo đâu. Con cứ nhìn biểu hiện của Sở Hưu hôm nay là biết. Dám ra tay trước mặt lão gia như vậy, đúng là không coi ai ra gì. Tên Sở Hưu kia quá điên cuồng. Vốn dĩ lão già đã không ưa nó, giờ lại còn như vậy. Sở già sẽ không chọn một tên điên làm người thừa kế gia chủ đâu. Cho nên con không cần phải lo. Trong số các huynh đệ của con, Sở Khai trí lớn nhưng tài mọn, chỉ giỏi kiêu ngạo. Sở Hưu làm việc điên cuồng, lão già vốn đã không ưa. Sở Thương kia thì mới 17 tuổi, còn quá nhỏ. Mặc dù lão già yêu quý nó, nhưng nó không thể uy hiếp được con. Chỉ cần con trở thành người thừa kế gia chủ, chẳng lẽ còn sợ không ép được nó hay sao? Sở Sinh gật đầu, sắc mặt lạnh lùng. Theo hắn thấy toàn bộ Sở gia này chỉ mình hắn xứng với chức vị gia chủ trong tương lai. Tên Sở Khai ngoại trừ sinh sớm hơn hắn vài năm, còn điểm nào tốt hơn hắn chứ? Đúng rồi mẹ ơi, hôm nay phụ thân giao cho Sở Hưu một đội buôn. Nếu con nhớ không nhầm, có phải quản sự trong thương đội này là người của mẹ có đúng không? Hay mẹ tìm cơ hội ngáng chân tên Sở Hưu kia đi? Sắc mặt của nhị phu nhân lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói. Yên tâm đi con yêu. Lúc trước mẹ bỏ bao công sức mới lùng lạc được quản sự trong đội buôn đó. Cho dù Sở Hưu có nhận được đội buôn, mẹ cam đoan nó chẳng chỉ huy được ai đâu. Khu biệt viện của Sở gia rất lớn, nhưng Sở Hưu vốn là con thứ bình thường lại không được coi trọng, cho nên nơi ở của y chẳng hề lớn chút nào. Sở gia chỉ cấp cho y một gian nhà bình thường, quy mô kém hẳn so với bao huynh đệ còn lại. Sở Hưu dung hợp ký ức hai đời, ngoài trừ một số việc quan trọng, những thứ khác, ấn tượng của Sở Hưu đều khá là mơ hồ. Ra khỏi phòng họp, y phải nghĩ mất một lúc mới nhớ ra gian nhà của mình ở đâu. Đẩy cửa bước vào gian nhà nhỏ của mình, Cao Bị đã đứng chờ trong đó. Thấy Sở Hưu trở về, hắn tiến tới nghênh đón. Công tử, họp bàn xong rồi à? Ngài có muốn ăn cơm không? Tiểu nhân đi chuẩn bị cho ngài nhé. Sở Hưu lại lắc đầu nói, không cần vội, phòng chế thuốc truyền cấp tài nguyên tu luyện gia tộc ở đâu. Một năm rồi ta không nhận tài nguyên tu luyện, chắc cũng tích lại không ít nhỉ. Cao Bị khóe miệng giật giật, đang định nói gì đó, nhưng lại nén trở lại. Sở Hưu thản nhiên nói, ta biết ngươi định nói gì, có phải ngươi muốn nói trước kia ta không có tư cách đến nhận, giờ có đến cũng chưa chắc người ta đã cho, có đúng không? Cao Bị cười cười xấu hổ, không dám nói tiếp. Thực tế Sở Hưu cũng biết mọi chuyện ra sao. Thân là một đứa con thứ, từ nhỏ Sở Hưu đã không được coi trọng. Khi tu luyện, y không được bề trên trong gia tộc dạy bảo. Tới lúc y bỏ qua thời kỳ tu luyện tốt nhất, Sở gia mới tùy ý phái một hộ vệ tới, dạy y luyện võ. Còn cháu chi nhánh của Sở gia, mỗi tháng đều có tư cách tới nhận một chút tài nguyên tu luyện. Chỉ có điều, từ nhỏ những thứ này chưa từng rơi xuống tay của Sở Hưu. Tất cả đều bị người khác lấy đi mất, mà người khác này chính là đại công tử Sở gia, Sở Khai. Chuyện này chính Sở Hưu cũng chẳng dám tới tố cáo với Sở Tông Quang. Người của Dược Phòng đương nhiên là không nhiều lời. Cứ như vậy, mọi người đều ngầm thừa nhận chuyện chuyển phần tài nguyên tu luyện của Sở Hưu cho Sở Khai. Có thể nói hiện giờ, thực lực của Sở Khai mạnh hơn đám đệ đệ một cấp cũng là nhờ công lớn của Sở Hưu khi xưa. Sở Hưu nhìn thẳng vào Cao Vị rồi nói, nhớ lấy, đó là quy củ trước kia, giờ có một số quy củ cần phải thay đổi rồi. Cao Bị nhìn cái nhìn của Sở Hưu làm cho hoảng sợ, vội vàng gật nhẹ nhẹ đầu. Dẫn đường cho ta. Phòng chế thuốc của Sở gia rất náo nhiệt, có hẳn một khu riêng cho để chế thuốc. Thật ra, tuy tên là phòng chế thuốc, nhưng chỉ sản xuất hai loại thuốc. Một loại là kim sang dược, chuyên bán cho người trong giang hồ trị thương, do người của phòng chế thuốc chế tạo. Sau khi chế thuốc xong, cầm tới cửa hàng của Sở gia trong Thông Châu Phủ và buôn bán. Còn một loại là đan dược phụ trợ võ giả tu luyện như là bổ khí tán, ngừng huyết đan. Vật liệu luyện chế tạo ra loại đan dược này cực kỳ quý giá. Hơn nữa có một số vật liệu không có tại Thông Châu Phủ, cần nhờ đội buôn thu mua bên ngoài về. Tỷ lệ chế thuốc thất bại lại khá là cao, cho nên loại đan dược này không bán ra bên ngoài, chỉ cung cấp cho nội bộ Sở gia sử dụng. Lúc này Cao Bị dẫn Sở Hưu tới trong phòng chế thuốc. Một số hạ nhân cùng quản sự trong phòng chế thuốc nhìn Sở Hưu với ánh mắt kỳ quái. Dù sao trước nay bọn họ chưa từng gặp vị nhị công tử này ở đây. Hôm nay y tế phòng chế thuốc làm cái gì? Sở Hưu đẩy một gian cửa ra. Bên trong là một quản sự tuổi khoảng 40, thân mặc áo gấm. Phòng chế thuốc chỉ có vài người. Hiện giờ phụ trách cung cấp tài nguyên tu luyện cho đệ tử Sở gia, không phải là tổng quản sự. Lúc này nghe tiếng người đẩy cửa bước vào, hắn vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Đến lúc thấy người tới là Sở Hưu, hắn lại lập tức dựa lưng vào ghế, hờ hững nói. Hóa ra là nhị công tử. Chẳng hay nhị công tử tới phòng chế thuốc của ta có chuyện gì? Lúc này Cao Bị ở sau lưng Sở Hưu cười ha hạ mà nói. Chủ quản sự, là thế này, công tử tới nhận tài nguyên tu luyện một năm vừa rồi của ngài ấy. Chủ quản sự nghe vậy sửng sốt một hồi, rồi lập tức bật cười nói. Nhị công tử đang đùa với ta đấy sao? Tài nguyên tu luyện của người vẫn luôn do đại công tử nhận giúp, người đòi ta làm cái gì? Sở Hưu thản nhiên nói. Vậy sao tài nguyên tu luyện của ta mà ngươi lại đưa cho đại công tử chứ? Ta nói hay phụ thân đại nhân của ta nói chứ? Chú quản sự nghe vậy sửng sốt. Chuyện này còn cần ai nói ư? Lúc trước đại công tử cầm tài nguyên tu luyện của ngươi, ngươi còn chẳng dám thả cái rắm ra. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ chẳng dám lắm mồm. Giờ Sở Hưu lại chạy tới đầy chất vấn hắn ư? Chuyện này khiến chủ quản sự cảm thấy Sở Hưu đang tới gây chuyện. Có điều đối phương chỉ là nhị công tử, luôn luôn không được coi trọng trong gia tộc, hắn cũng chẳng buồn để ý tới. Chủ quản sự hừ lạnh một tiếng rồi đáp. Nếu nhị công tử không chờ đại công tử lấy tài nguyên tu luyện giúp, vậy mời nhị công tử trực tiếp tới hỏi đại công tử đi, việc gì phải lấy ta ra trút giận đây? Ánh mắt của Sở Hưu có vẻ đã tức giận. Đúng lúc này, một người đột nhiên chạy vào, tát cho chủ quản sự kia ngã lăn ra đất, mắng to. To gan, dám nói vậy với nhị công tử à? Người còn biết tồn tì trên dưới không? Chủ quản sự che mặt, không thể tin nổi. Đại quản sự, sao ngay lại? Im ngay, nơi này không có chỗ cho người nói chuyện. Đại quản sự phòng chế thuốc quát lên chói tai, ngắt lời của hắn. Vị đại quản sự phòng chế thuốc này dáng dấp hơi béo. Hắn quay người lại, đối mặt với Sở Hưu. Gương mặt lập tức đổi từ vẻ hung ác vừa rồi thành ấm áp hòa hoãn. Thủ hạ tôi không hiểu chuyện, kính mong nhị công tử thứ lỗi. Phòng chế thuốc ta vẫn luôn cất giữ tài liệu tu luyện của ngài, không ít đi chút nào. Gần đây luyện đan sư còn vừa luyện được một lò ngừng huyết đan, chất lượng khá là tốt. Tôi cũng chọn cho ngài một bình, đã sắp xếp gọn gàng cho ngài rồi. Nói xong, đại quản sự phòng chế thuốc lập tức sai người lấy đồ sắp xếp gọn gàng, cung kính giao cho Sở Hưu, đồng thời tự mình tiễn bọn họ ra cửa. Xoay người đóng cửa lại, đại quản sự nhìn chu quản sự còn đang ôm mặt ngây ngốc. Hắn thở dài một tiếng rồi nói, vừa rồi ta tát ngươi một cái tát là vì tốt cho ngươi. Nếu ta không đánh, hôm nay ngươi đã gặp xui rồi. Phòng chế thuốc có vài quản sự. Chu quản sự này chính là tâm phúc của hắn. Chính vì vậy nên vừa rồi chu quản sự mới càng bất ngờ. Đương nhiên hiện giờ, chu quản sự cũng không dám oán hận gì. Hắn chỉ lấy làm lạ. Đại quản sự, vừa rồi sao ngài lại đối xử với tên Sở, với nhị công tử khách khí như vậy? Thật ra chủ quản sự đã nói vậy đã là đỡ lắm rồi. Dáng vẻ vừa rồi của đại quản sự nên nói là khúm na khúm núm. Đại quản sự lắc đầu nói, nhớ cho kỹ, sau này phải khách khí một chút với nhị công tử, thậm chí phải khách khí hơn với ba vị công tử khác. Vì nhị công tử này không còn là nhị công tử trước kia nữa đâu. Nói xong, đại quản sự lại thuật lại chuyện trong phòng họp cho hắn nghe. Đại quản sự quản lý phòng chế thuốc cũng coi như người có chức có quyền trong số những quản sự tại Sở gia. Vừa rồi, hắn có mặt trong phòng họp, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Lúc đó, cái tên Sở Hưu này hành động cực kỳ điên cuồng. trước mặt mọi người mà thiếu điều đánh chết Liễu quản gia. Chuyện này khiến cho hắn không rét mà run. Còn Chu quản sự nghe xong, toàn thân run lên bần bật. Quản sự với quản gia cũng có phần chia cao thấp. Hắn là loại thấp nhất, còn Liễu quản gia lại là đại quản gia của Sở gia, là một trong những người có chức vị cao nhất. Ngày thường, hắn gặp Liễu quản gia cũng phải cúi đầu hành lễ. Thế nhưng ngay cả Liễu quản gia cũng thiếu chút nữa bị vị nhị công tử này đánh cho tàn phế. Còn vừa rồi, mình để dám vô lễ với y như vậy. Giờ Chu quản sự mới thấy hành động vừa rồi của mình rõ ràng là tự tìm đường chết. Chu quản sự vội vàng cảm ơn đại quản sự, nước mắt lưng tròng, khóc không ra tiếng. Lần này nếu không nhờ đại quản sự ngài, tiểu nhân rối quậy thật rồi. Đại quản sự thở dài một tiếng rồi nói, nhớ cho kỹ, mặc dù chúng ta đều là quản sự của Sở gia, nhưng hạ nhân dẫu sao cũng chỉ là hạ nhân mà thôi. Nếu quên thân phận của mình, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cũng như Liễu quản gia kia quên mất thân phận của mình, kết quả chẳng những mất hết thể diện, còn phải nằm liệt giường vài tháng cơ đấy. Bước trên đường về gian nhà của mình, Cao Vị không nhịn được nói với Sở Hưu. Thưa công tử, vừa rồi ngài thật là uy phong, đại quản sự phòng chế thuốc cũng phải khách khí với ngài đấy. Khách khí sao? Sở Hưu lắc đầu nói, đó không phải là khách khí, đó là kính sợ, thiện ác điên đảo. Nếu người không thể hiện tới mức khiến người ta đều tôn kính ngươi, vậy người chỉ có thể ác tới mức tất cả mọi người đều kinh sợ ngươi. Cao Bị mê mang lắc đầu nói, không hiểu. Sở Hưu đẩy cửa gian nhà rồi nói, đương nhiên là ngươi không hiểu rồi. Nếu ngươi hiểu, đã chẳng phải làm công nhiều năm như vậy mà chẳng lết được tới chức quản sự. Nhìn gian nhà có vẻ trống vắng, Sở Hưu nói với Cao Bị, tìm mấy cái cọc gỗ xếp trong sân đi. Công tử cần cọc gỗ làm gì? Ánh mắt của Sở Hưu lóe sáng, ta luyện đao chứ làm gì? Con đường võ đạo phải bước đi liên tục, cần có thiên phú nghị lực và cơ duyên ngộ tính. Những thứ này không phần trước sau, muốn lên tới đỉnh cao thì không thể thiếu thứ nào hết. Đối với Sở Hưu bây giờ, thiên phú của y chỉ có thể nói là hạng trung, ngộ tính tạm thời không rõ. Cơ duyên ấy à, Sở Hưu có biết không ít, nhưng y không có thực lực, chẳng thể giành nổi. Cho nên giờ Sở Hưu chỉ có thể bỏ công bỏ sức và hai chữ nghị lực. Cao Bị đi chuẩn bị cọc gỗ, thấy sắc trời đã sắp tối, còn bảo người đưa cơm tối tới. Mặc dù Cao Bị năng lực hơi kém, nhưng làm việc khá thận trọng, cũng rất là cẩn thận. Trở lại trong phòng của mình, Sở Hưu lấy đan dược nhận từ phòng chế thuốc ra. Trong đó bổ khí tán 1 tháng 2 túi, 1 năm hẳn là 24 túi, nhưng đại quản sự dược phòng cho y hẳn 30 túi. Còn ngưng huyết đan, 1 năm 3 viên, nhưng trong bình của Sở Hưu có tới 10 viên, chất lượng đều là thượng đẳng. Bộ khí tán này điều chế tương đối đơn giản, chỉ là vài loại thảo dược được mài thành bột rồi trộn theo tỷ lệ nhất định là được. Có thể bổ khí, cường thân, phụ trợ tu luyện. Chỉ có điều vài vị thuốc trong đó tương đối quý giá. Tại Thông Châu Phủ, có muốn mua cũng chẳng có mà mua. Về phần ngưng huyết đan, tên cũng như ý nghĩa. Nó có thể trợ giúp võ giả cô đọng khí huyết trong cơ thể, dùng để xung kích cảnh giới ngừng huyết. Đan dược này cần luyện đan sư truyền bồn luyện chế, quá trình phức tạp, tỷ lệ thất bại cao, khiến cho ngay cả Sở gia mỗi tháng cũng chỉ dám luyện chế 1 lò. Cầm 1 túi bổ khí tán hòa vào nước uống vào, chỉ trong chốc lát, Sở Hưu đã cảm thấy một luồng hơi ấm dần lên trong cơ thể. Y vội vàng vận hành tiên thiên công luyện hóa luồng lực lượng này. Công pháp đạo môn chú trọng nhất là căn cơ, còn môn pháp bí điển tiên thiên công của toàn chân phái này, mặc dù không có nhiều chiêu thức gì về thực chiến, nhưng lại có thể khiến căn cơ Sở Hưu trở nên cực kỳ kiên cố. Thậm chí nó còn bù đắp những sơ hở do không rèn luyện từ nhỏ của y. Kỳ kinh tự nối, bắt mạch cầu thông, luồng chân khí ít ỏi của tiên thiên công di chuyển trong kinh mạch của Sở Hưu. Hàng cao cấp quả nhiên là khác biệt. Sở Hưu có thể cảm nhận được chân khí đang di chuyển lớn mạnh trong cơ thể y, tẩy rửa thân thể của y. Còn trước kia, Sở Hưu từng tu luyện hãn hải tâm pháp của Sở gia, y hầu như không có cảm giác gì. Chân khí chỉ là một luồng khí nóng yếu ớt, cực kỳ mơ hồ. Tu luyện 1 đêm, Sở Hưu trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường chìm vào giấc ngủ. Hôm sau tỉnh lại, y hoàn toàn không thấy khó chịu. Công pháp đạo môn vốn công chính bình thản, càng tu luyện tinh lực càng dồi dào. Điểm này hơn xa những công pháp khác. Sở Hưu đẩy cửa, trong sân đã được dựng sẵn 10 cái cọc gỗ. Đêm qua, Cao Bị đã dẫn người tới làm những thứ này. Cầm đoàn đao tùy thân của mình lên,